trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, theo lời kể của nhà thơ thì Cù Lao Dao là vùng đất bi thảm, chịu những cuộc thảm sát kinh hoàng trong mọi cuộc chiến tranh. 200 năm trước, tại vùng này đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Anh em Nguyễn Biện, Nguyễn Long mưu đoạt ngôi vua thành công và Nguyễn Biện lên ngôi vua. Khi cùng Nguyễn Long đánh chiếm Cù Lao thì họ đã giết người vô số kể. Nguyễn Long bị lưỡi dao quyền lực làm bể tim mà chết. Phần trước kết thúc với chuyến về thăm quê của Phong. Chàng trai là thành quả tình yêu của chị Ba Thược và anh bộ đội. Giờ Phong đã học xong và về nước làm cho công ty nước ngoài. Gặp lại Diễm, cô bé ngày xưa mà anh đã từng hái xoài cho ăn. Tình yêu hai người bùng cháy, bất chấp dư luận, Phong đưa Diễm rời Cù Lao Dao. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần cuối của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Nếu chịu khó lắng nghe dòng sông nơi ông đã sinh ra, chắc chắn ông đã học được ở dòng sông sự bao dung. Chắc chắn dòng sông đã giúp ông trôi đi những phồn tạp, phù phiếm, lòng hận thù mà chiến tranh và cuộc đời đã mang lại cho ông. Khi còn sống với ông, Diễm thường dẫn ông đến một ngôi nhà thờ cổ bên sông. Ở đó, Diễm đã cầu nguyện. Ông chẳng mấy tin vào tôn giáo. Dòng họ ông bao nhiêu đời nay chẳng theo một tôn giáo lớn nào cả. Ông chỉ thờ cúng tổ tiên và tin rằng tổ tiên của ông mới là chủ của vũ trụ, rằng chỉ có cụ tổ nhà ông mới sở hữu được quyền lực từ lưỡi dao mang lại. Ông lướt đi trên sông, đến ngã ba sông, nơi ngày xưa đi học về nấp dưới hang cây đa thần bên bờ Cù Lao và chứng kiến vụ thảm sát tang thương. Đó chính là động cơ khiến ông bỏ lại sau lưng cái tương lai vào đại học ở Sài Gòn để tham gia cách mạng. Câu chuyện của ngày xưa mà trong những tháng ngày vật lộn chốn quan trường đã làm ông quên đi mất, quay lại trong ký ức khi ông không còn thể xác. Cả một vùng ngã ba sông đẫm màu máu, tiếng gầm rú của máy bay, những quả bom đen trũi trút xuống, những tiếng nổ long trời lở đất, nước sông cùng với máu bắn lên bầu trời, thịt xương của những người lính phủ kín cả khoảnh rừng dừa nước gian sông. Sau 40 năm, hình ảnh kinh hoàng ấy lại rõ mồn một trong trí nhớ của ông. Sau đợt thả bom lần thứ nhất gần một giờ đồng hồ, loạt máy bay thứ hai xuất hiện khi mặt trời sắp lặn. Lần này máy bay quần đảo liên tục và thả nhiều bom hơn, thời gian lâu hơn. Bầu trời đen kịch dần vũ máy bay, bom, đạn cối. Máu loang cả khúc sông, xác người chồng chất, đa số là không còn toàn vẹn thân xác. Sau này đi chiến đấu, ông mới biết nguyên nhân vụ thả bom ấy qua các buổi học chính trị. Năm đó, quân đội ngoại quốc đưa ra kế hoạch bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm. Ngã ba sông, đoạn dòng sông bị Cù Lao Dao chẻ làm đôi, là nơi tập kết của bộ đội đặc công. Quân đội ngoại quốc được lệnh oanh kích các mục tiêu di động trong vùng chiến sự. Lần ấy, cả đại đội bị hủy diệt. Sự tàn phá của vũ khí hiện đại đã tạo ra thảm cảnh kinh hoàng mà ông tin rằng không có nơi nào trên thế giới cuộc chiến lại tàn bạo như vậy. Ông đã đi chiến đấu vì lý tưởng, vì tình yêu quê hương đất nước. Khi hòa bình, ông có chức, có quyền và đặc biệt nắm trong tay quyền lực bí mật từ lưỡi dao. Ông đã thay đổi. Chàng trai đầy lý tưởng cao đẹp ngày xưa đã thực sự chết trong những tham vọng tầm thường. Những điều ông đã làm trong cuộc chiến không có gì đáng hối hận. Ông chỉ hối hận là khi làm quan chức, ông đã quá tham vọng và sân si. Bóng trăng lại dẫn ông đi. Ngôi nhà thờ cổ nằm giữa vườn bưởi ngạt ngào hương thơm. Khi Diễm ngước lên pho tượng Đức Mẹ để cầu nguyện, em xinh đẹp một cách lạ lùng. Nhìn gương mặt thánh thiện ấy, ông lại nghĩ về những chuyện phàm tục. Ông ngạc nhiên với một người đàn bà quằn quại trong quan lạc lại khác xa người đàn bà đang cầu nguyện, dù cũng thể xác ấy. Ông trở lại ngôi nhà thờ cổ vào một đêm trăng, sau khi ông quyết định giết Diễm, người đã phản bội ông. Nhưng ông thất bại. Ông chờ đợi quyền lực từ lưỡi dao mang lại, thì bất ngờ ông nghe đau nhói ở tim và ông thấy mình nhẹ bổng. Ông bốc lên cùng ánh trăng. Lúc ấy, ông biết mình đã chết. Lẽ ra, ông không bước vào thế giới song song này nếu ông biết lắng nghe dòng sông. Ông lướt trên mặt sông và bất ngờ ông đến ngôi nhà thờ cổ, nơi ngày xưa Diễm đưa ông tới. Ánh trăng vàng bạc, dòng sông vẫn vậy, êm đềm từng trải. Mùi hương hoa bưởi đã dẫn linh hồn ông trở lại nhà thờ. Ông giật bắn người khi nhìn thấy cô gái đang quỳ trước tượng Đức Mẹ. Diễm. Hóa ra Diễm không đi đâu xa. Cô quanh quẩn bên Lộc Hòa và trở về Cù Lao sau khi ông chết. Diễm đang quỳ với chàng trai trẻ, người đã quyến rũ Diễm bỏ ông. Cầu nguyện xong, họ hôn nhau dưới chân tượng Chúa. Lạ thay, ông không thấy một chút hờn ghen hay hận thù. Ông biết chắc chắn mình đã rời khỏi thế giới vật chất, một thế giới bao dung và độ lượng như dòng sông quê ông. Mọi người đã đến khóc bên thi thể ông, kể cả những người mà khi sống ông đã không phải với họ, như Má Năm Trầu, chị Ba Thược. Ông đậu xuống cạnh tượng Chúa, nhìn đôi trẻ âu yếm nhau. Ông ngạc nhiên với vẻ thánh thiện của cô gái. Áo dài trắng, gương mặt ngây thơ, Diễm hoàn toàn khác với cô gái bia ôm diêm dúa trong nhà hàng karaoke hạnh phúc. Hoàn toàn khác lúc còn là gái bao của ông. Cô chưa bao giờ hôn ông say đắm và ngất ngây như vậy. Ông không ngờ trên đời lại có tình yêu. Cuộc đời ông là sự cưỡng đoạt. Ông chiếm đoạt Lan, cô gái quê, từ tay của Trần Đình bằng thủ đoạn. Ông chiếm đoạt Biển, giám đốc ngân hàng, bằng quyền lực. Ông chiếm đoạt Diễm bằng tiền. Tham vọng độc ác khiến ông đã quên mất một thứ còn có quyền lực hơn quyền lực vô hình từ lưỡi dao. Quyền lực đó là tình yêu. Bây giờ ông mới biết thì đã quá trễ. Nếu còn được trở lại thế giới vật chất, chắc chắn ông sẽ yêu. Ông hứa như vậy. Có thể ông sẽ không được trở lại thế giới vật chất. Tư Ngồng giật mình khi nghe có người nói ra ý nghĩ của mình. Ông quay lại. Ông già râu tóc bạc phơ, gương mặt của người dân tộc Mạ nhìn ông. Vì sao thế thưa cụ? Ông sẽ hiểu khi tích tụ đủ nguồn năng lượng Ranaga. Năng lượng Ranaga? Ranaga, Umberuta, Ramaga. Ông rùng mình khi nhớ lại câu thần chú mà cha ông đã dạy cho ông để phát huy lưỡi dao quyền lực. Ngày đó ông không hiểu câu thần chú có ý nghĩa gì. Bây giờ thì ông lờ mờ hiểu. Ông khẽ thốt lên, Ranaga. Ông già Mã trầm giọng. Ông sẽ mất nhiều thời gian để tích tụ lại năng lượng Ranaga. Ở thế giới vật chất, ông đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho tham vọng, hận thù, quyền lực. Và ông chưa hề có tình yêu, chưa hề biết yêu và chưa hề được yêu. Cuộc đời ông bị phủ kín bởi những âm mưu đen tối. Tuy nhiên, ông cũng chỉ có một phần lỗi, bởi nguyên nhân chính là do lưỡi dao quyền lực đã mang lại cho ông. Thưa cụ, đúng như vậy. Từ nhỏ tôi không hề có tham vọng hận thù, cho tới khi tôi được cha tôi dạy cho tôi cách sử dụng lưỡi dao. Ta biết, đó là sứ mệnh của dòng họ Trương Phước, một sứ mệnh nghiệt ngã. Giá như ngày xưa, ông tổ của người đủ dũng cảm để từ chối nó, thì dòng họ Trương Phước của người sẽ không rơi vào bi kịch ở thế giới vật chất. Đó là định mệnh. Thưa cụ, đã đến giờ chúng ta phải đi. Ông cụ quay lưng, Tư Ngồng thấy mình lướt đi theo ông cụ, không thể cưỡng lại được. Giá như còn ở thế giới vật chất, ai kéo ông đi như vậy, ông sẽ trừng trị họ ngay. Nhưng ở thế giới này, ông chẳng thấy chút khó chịu nào cả. Đêm cuối năm, mặt trăng bị đám mây màu bạc che phủ, gió từ sông hun hút thổi dọc theo con đường đất. Hai bên đường, dãy nồi chưa nung đang phơi sương im lìm, bất động như đoàn quân ma trong hoang tháp cổ. Những ngôi nhà lợp ngói âm dương, ẩm thấp rêu phong, lặng lẽ bên những hàng cao cao vút. Dưới không gian buồn tẻ ấy, cái bóng to lớn của hắn lồ lộ như con vật thời tiền sử. Trong lòng bàn tay, lưỡi dao ánh lên màu xanh lạnh lẽo, cán dao chạm trổ những hình thù quái dị. Hắn hướng về phía dòng sông, nơi mặt trăng đang rọi tới ánh sáng ảm đạm xuống dòng nước. Hắn quỳ xuống, đúng hơn là hắn ngồi trên hai gót chân, hướng mặt về phía thành phố Lộc Hòa, nơi có ngôi nhà và hai con người đang say sưa trong quan lạc. Đó là ngôi nhà mà hắn đã phạm nhiều tội ác để thỏa mãn sở nguyện của nàng. Ngày đặt chân đến ngôi nhà này, nàng đã reo lên mừng rỡ và thưởng cho hắn một ánh mắt âu yếm. Ánh mắt liêu trai ấy khiến cho một kẻ từng chọc trời khuấy nước như hắn rũ rượi, gục ngã ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn đắm chìm trong sung sướng của kẻ yêu và được yêu. Hoặc ít ra, hắn cũng có ảo tưởng như thế. Tinh thần thép mà cha hắn luyện cho hắn trong những ngôi tháp cổ âm u huyền bí ngày xưa đã chảy rũ ra dưới gót chân của nàng. Hắn quỳ xuống, đúng hơn là ngồi trên hai gót chân, lòng bàn chân hướng lên bầu trời, hai bàn tay nắm chặt chua dao găm. Đưa ánh mắt dằn những tia máu hận thù, nàng đang âu yếm với một gã đàn ông đốn mặt nhất của vùng này. Hắn mường tượng ra cảnh ấy thật dễ dàng. Ngọn lửa hừng hực cháy trong người, hắn nghe rõ ngọn lửa ấy cuồn cuộn khắp châu thân. Dòng nham thạch chảy dần xuống lòng bàn tay, cả người lạnh dần, hai bàn tay nóng rực lên, lưỡi dao trong tay phát ra màu xanh lạnh lẽo chết chóc đến rợn người. Chỉ vài giờ nữa thôi, gã kia sẽ phải chết, và nàng cũng phải chết. Nàng phải trả giá cho sự phản bội này. Từ khi hắn có quyền lực bí mật trong tay đến giờ, chưa ai phản bội hắn mà có thể sống sót trên cuộc đời này. Hắn bắt đầu tập trung vào ý nghĩ ấy. Nào, hãy quỳ trước người đấng quỷ hoại, người thâu tóm cả thế giới vào mình và thấm vào mọi vật. Người đàn ông có gương mặt của xác ướp trong ngôi mộ cổ đã lầm rầm đọc lời cầu nguyện giữa những ngọn tháp đổ nát. Trước mặt ông, dưới chân của pho tượng đá vĩ đại, con dao trong tay ông sắc lạnh chĩa mũi nhọn quắc vào ngay cổ của thằng bé đang quỳ bên cạnh. Lưỡi dao ấn dần vào cổ thằng bé. một giọt máu rỉ ra trên màu da cháy nắng. Thằng bé vẫn im lặng bất động, mắt nhắm nghiền. Rừng thẳm âm u xung quanh những ngọn tháp cổ. Trăng thượng tuần rải tia ánh sáng vàng bạc ma quái xuống những bụi chà là gai góc, những bụi sim nở hoa tím u buồn, những bụi cỏ lao phất phơ và đám cỏ tranh rung rẩy dưới ngọn gió đêm lướt qua, lành lạnh ma quái. Một trung niên, một trẻ quỳ lặng lẽ như thế từ lúc mặt trăng nhô lên khỏi đỉnh núi đá. Người đàn ông vẫn đọc những bài sấm khó hiểu. Thằng bé đang cố luyện tập để trở thành pho tượng. Vô số thủ cấp kẻ thù của ngài bị lưỡi kiếm của ngài chém rụng nơi trận tuyến, bay tan tác trên trời cao và hiện ra như những chiếc đầu lìa khỏi xác. Kẻ thù của mặt trăng và là mẫu thức ăn cho các thượng đẳng thần. Đọc xong bài sấm ký, người đàn ông chỉ tay vào trong cánh rừng âm u phía sau những ngọn tháp đổ. Còn có thấy lưỡi gươm lạnh lẽo bay dung dúc, những chiếc đầu dung dãi. Thưa cha, con nhìn thấy cánh rừng và những trái đuôi đang rơi. Người đàn ông quát mắt, cặp mắt rực lửa chiếu thẳng vào thằng bé. Cần phải biết nuôi dưỡng đồng căm thù. Con có thấy máu và những cái đầu lâu đang rụng không? Thưa cha, con đã thấy. Thằng bé run rẩy đáp. Kính xin thần linh vĩ đại hãy ban cho con quyền quy sức mạnh làm dở tim kẻ thù bằng lưỡi dao này, Ranaga. Đọc xong lời sấm nguyện, người đàn ông nâng lưỡi dao lên cắm vập vào vách đá trước mặt. Khi lưỡi dao rút ra, thằng bé dường như trông thấy vách đá rỉ máu trước khi nó kịp lành lại như ngàn năm trước. Người đàn ông đứng lên và thằng bé đứng lên. Cả hai rời khỏi khu tháp cổ, men theo sườn núi treo leo để trở về làng. Ra khỏi núi, ngôi làng nhỏ hiện ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, những ngôi nhà tranh hiền lành nép dưới những hàng tre. Họ hướng về ngôi nhà tranh nhỏ nằm chơ vơ giữa gò. Hai cây cao cao vút dương lên, một hình ảnh buồn man mác. Khi cánh đồng và làng quê hiện ra, thằng bé bỗng trở nên lanh lợi khác thường. Gương mặt hồn nhiên trong trẻo, ngước cặp mắt ngây thơ nhìn cha mình và nhoẻn miệng cười. Nó tung tăng qua trảng cỏ mây và nhảy nhót giữa đám cỏ. Thằng bé ngây thơ ấy sau này lại trở thành kẻ giết người và tự giết chính mình. Hắn nhớ lại những gì đã đi qua tuổi thơ của hắn. Hắn nhìn con dao trong tay. Mẹ hắn đã chết vào một đêm trăng. Bà ấy cùng với người đàn ông khác, hai người chết trong tư thế hỗn mang của thời cổ xưa. Không cần phát huy quyền lực, ông đâm thẳng lưỡi dao vào lưng hai người. Cha hắn nhìn hai người bằng đôi mắt dằn lên những tia máu. Con dao trong tay ông ánh lên màu thép xanh lạnh lẽo, màu của tử thần. Đêm ấy, ông đã ném hắn lên con thuyền và ra khơi. Hắn lên đên trên biển nhiều ngày, đến nỗi hắn không còn biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Những con cá chuồn bay dung dúc đập vào mạn thuyền, những con hải âu u buồn đớp sóng. Biển cả rực lên những ánh lân tinh ma quái, mênh mông và cô độc. Cha hắn đã dừng lại vùng đất này. Cha hắn tách biệt thế giới bên ngoài. Khi con thuyền dừng lại bên sông, ông đưa hắn vào ngôi chùa lợp bằng tranh. Ánh trăng trong vắt soi hàng cao và những dãy nồi đất hai bên đường. Những cây nồi nhảy múa. Hắn đã thấy như vậy. Đói, hắn nghe có mùi cơm cháy. Hắn nhai ngấu nghiến một cái nồi đất. Vị sư già u ám cũ kỹ như chiếc nồi đất hắn đang nhai. Ông ẵm hắn lên đưa vào trong chùa. Hắn thiếp đi. Khi tỉnh dậy, mặt trăng đã chết rọi vào cửa chùa. Hắn len lén nhìn cha hắn và vị sư già ngồi đối diện nhau, im lặng như xác ướp. Trước mặt cha hắn là con dao. Hắn nghe có giọng nói từ đâu đó vọng lại, không phải của cha hắn, không phải của nhà sư. Họ đang ngồi bất động. Giọng nói từ thinh không, từ địa ngục, hoặc một nơi nào đó rất xa. Vị sư già nhìn cha hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Chuỗi tràng hạt trong tay trôi chậm rãi trên bàn tay nhăn nheo của ông. Giọng nói mơ hồ phát ra từ thinh không. Người đã phạm sai lầm rất lớn, đúng hơn là một tội ác. Người không được sát hại người phụ nữ, không dành cho họ lòng hận thù. Bởi vì phụ nữ sản sinh ra những giấc mơ và các vị thần. Cha hắn khẽ rùng mình. Vị sư già thật chậm rãi đưa lưỡi dao cạo sáng quắc lên đầu của cha hắn. Từng lọn tóc rơi xuống. Hắn trở lại với những giấc mơ về núi đồi huyền bí và dòng sông hắn đã đi qua. Sáng hôm sau, cha hắn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, lạnh và ác như mắt của loài cá. Hắn đã sống giữa những cuộc đối thoại vô nghĩa giữa cha hắn và nhà sư. Hắn đã sống nhờ vào dòng sông. Hắn lén chạy ra bờ sông để tranh ăn những trái gừa chín với lũ chim. Hắn nướng cá, mùi thơm ngập cả ngôi chùa. Những đêm trăng, hắn bật dậy vào làng, đập vỡ những cái nồi đất và nhai ngấu nghiến. Hắn thèm ăn thứ quái quỷ này kể từ đêm đầu tiên đặt chân đến đây. Hắn căm ghét ánh mắt hiền từ của nhà sư. Khi cái vật giữa chân hắn cựa quậy, hắn thích thú nấp trong các bụi cây ven sông để nhìn trộm những người đàn bà tắm. Vào một đêm trăng, sau khi đã ăn thỏa thuê món nồi đất, hắn rời chùa, không quên mang theo con dao của cha hắn. Hắn biết sức mạnh của thứ quái gở này. Hắn sẽ tiêu diệt những kẻ thù của hắn. Hắn vẫn quỳ trên gót chân của mình, tập trung vào một ý nghĩ. Nhưng những gì trong quá khứ cứ diễn ra trong đầu hắn. Ra đi với lưỡi dao trong tay, hắn lang thang nhiều ngày, nhiều tháng qua những khu vườn ngầm ngập cây trái. Hắn ăn những trái cây rụng. Khi cảm thấy thèm thịt, hắn tìm cách siết chỗ con chó. Khi cảm thấy thèm thịt, hắn tìm cách siết cổ con chó bằng đôi tay tàn bạo và dùng lưỡi dao để lột da, con dao mà hắn thường mang theo bên người. Hắn kiên quyết từ bỏ món nồi đất, nhưng không thể được. Nhiều đêm, hắn lẻn vào nhà bếp của các nông dân, nhai ngấu nghiến cái nồi đất cũ bên đống tro tàn. Khi sự lạnh lẽo của cuộc sống cô độc tăng dần năm tháng, hắn khao khát một cuộc sống gia đình. Bằng cách nào đó, có thể là khơi gợi lòng thương hại của đám đàn bà, hắn đã trở thành đầy tớ trong một gia đình chủ vườn bưởi bên bờ sông. Hắn khỏe mạnh, dạm dở, đen trũi, quan giả. Nữ chủ nhân của khu vườn ở trong biệt thự sang trọng bên sông. Bà thường ngồi nhìn ra cửa sổ xem hắn làm việc. Hắn vác những bao tải chứa đầy phân với các cơ bắp cuồn cuộn. Hắn dạy người đi trước cặp ngực đồ sộ như hai trái bưởi đường trong khu vườn của bà. Lão chủ vườn đầy kẻ hầu người hạ và tỳ thiếp, nhiều đến nỗi lão không nhớ hết người trong nhà của mình. Nhưng đối với hắn, lão nhớ rất rõ và dành cho hắn sự căm ghét tương đương hoặc có thể nhiều hơn sự ưu ái mà bà chủ dành cho hắn. Đến ngày lão bắt gặp bà chủ xoa tay lên bộ ngực chạm dở của hắn, lão tỏ ra nhẹ nhàng hơn với hắn. Cặp mắt cười cười của lão già báo hiệu một tai họa lớn sẽ ập xuống đầu hắn. Nhưng hắn không ý thức được chuyện này. Một ngày mưa bão âm u, đám đầy tớ trong nhà được triệu tập lên nhà trên. Chủ nhà thông báo đã bị mất một số tiền lớn. Đám tâm phúc được chỉ định đi lục xét. Lão chủ nhà nằm trên bộ ngựa liêm diêm hút thuốc phiện, lâu lâu ném về phía hắn một tia nhìn độc ác và thù hận. Bẩm ông đã tìm thấy tiền. Thằng nào đấy? Thằng này. Gã đầy tớ chỉ vào mặt hắn. Hừ, hắn cười khẩy. Gã đầy tớ tâm phúc ném cái túi của hắn xuống sàn nhà, trong đó văng ra gói giấy bạc. Tiền ở đâu mày có? Không đợi hắn trả lời, lão chồm dậy ném cái bàn đèn về phía hắn. Bọn đầy tớ chúng mày thằng nào cũng mang sẵn trong máu ba tính xấu là ăn cắp, làm biếng và nói dối. Tao còn lạ gì? Đánh chết cha nó cho tao. Đám tâm phúc lao đến quật ngã hắn xuống và thi nhau nện gậy lên người. Hắn không cầu xin, hắn cay đắng nhận ra việc hành hạ hắn đã được chuẩn bị từ trước. Những tên đồ tể lực lưỡng và những cây gậy cũng đã chuẩn bị sẵn. Khi cơ thể hắn mềm nhũn, lão chủ nhà vạch quần đái vào mặt hắn và ra lệnh: mang nó ném ngoài bờ sông. Đám đầy tớ tân công với chủ thi nhau nhổ nước bọt vào hắn. Lũ khốn nạn, rồi chúng mày sẽ biết tay. Hắn thều thào nguyền rủa với đôi môi sưng dìu và gương mặt thâm tím. Những ngọn gió từ dòng sông luồn vào da thịt lạnh buốt giúp cho hắn tỉnh dậy. Thân thể tơi tả như miếng giả rách. Hắn chồm về phía tay nải mà bọn đầy tớ của lão chủ nhà ném theo cho hắn. Cặp mắt hắn sáng lên khi con dao vẫn còn trong ấy. Hắn nắm chặt chuôi dao, gầm lên: rồi chúng mày sẽ trả giá. Hắn lê bước về lại ngôi chùa bên sông. Cha hắn đã chăm sóc hắn bằng tất cả sự tận tụy của kẻ nô bộc. Sau khi khỏe mạnh, hắn bỏ đi. Hắn đi về phía thượng nguồn. Cha hắn dõi mắt nhìn theo cho đến lúc vị sư già nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông. Rất lâu, cha hắn không biết tin của hắn và cũng không biết hắn đi đâu. Nhiều năm trôi qua, khi vị sư già viên tịch, ông trở thành sư trụ trì của ngôi chùa cổ bên sông. Một hôm, đi quá duyên qua ngôi nhà của ông chủ vườn bưởi ngày xưa, ông giật mình nhận ra thằng con trai của ông. Hắn đã trở thành ông chủ mới. Hắn và bà chủ tươi cười khoác tay nhau đi dạo trong vườn. Chính trận đòn thập tử nhất sinh hắn chịu đựng khiến bà chủ siêu lòng và đón nhận hắn trở lại sau khi ông chủ chết bất ngờ trong một đêm trăng. Bà chủ đẻ cho hắn thằng con trai, hắn đặt tên là Trương Phước Tư. Nhưng sau đó, dường như phát hiện ra hắn có điều gì đó bất thường, bà chủ đã đóng cửa lên gác để tụng kinh gõ mõ hàng đêm. Sự lạnh nhạt của bà chủ khiến hắn bắt đầu sa đọa. Nhà sư đứng bên hàng rào và nghe hai người làm vườn nói chuyện với nhau về hắn. Ông khẽ rùng mình khi ánh thép của lưỡi dao lóe lên trong đầu ông. Hắn đã trở về sau nhiều năm biệt tích giang hồ. Người đàn bà nhận ra hắn ngay. Sau ngày hắn ra đi, bà bị đối xử lạnh nhạt và bà luôn nhớ hắn. Đêm ấy, hắn đã ngồi xếp bằng ngoài giường suốt đêm với lưỡi dao. Sáng hôm sau, người ta phát hiện lão chủ vườn đã chết. Chết bình yên, chết vì đau tim. Sau khi hút thuốc phiện, lão đi ngủ và mãi mãi không ngồi dậy nữa. Tang lễ hoàn tất, hắn ở lại trong ngôi nhà mà hắn đã từng bị đánh đập và lăng nhục. Hắn sống cuộc đời sung sướng, có đầy đủ. Sự lạnh nhạt của bà chủ khiến hắn nhận ra hắn thiếu một thứ, đó là tình yêu. Hắn chưa yêu và chưa được ai yêu. Trong một lần đến nhà thổ, hắn gặp nàng. Hắn yêu, lần đầu tiên hắn biết yêu. Nàng nóng bỏng và quan dại như hắn. Hắn đã chuộc nàng ra khỏi chỗ ấy và lén đút bà chủ cung phụng mọi sở thích của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng đã phản bội hắn để chạy theo một tên khốn nạn. Và đêm nay, lần thứ hai, hắn quyết định sẽ sử dụng quyền lực bí mật từ lưỡi dao. Sau khi dạy cho thằng con trai 15 tuổi cách sử dụng con dao, hắn quyết định phải hành quyết nàng. Hắn nói với con trai: Trương Phước Tư, con phải nhớ không ai được qua mặt người của dòng họ Trương. Hắn quyết định giết nàng. Nhưng nàng đã không chết, mà hắn chết. Chết trong tư thế ngồi, tay nắm chặt lưỡi dao lạnh lẽo, không một vết thương nào trên cơ thể. Hắn đã chết vì bể tim. Khi thực hiện nghi thức giết người bởi quyền lực bí mật, hắn không biết rằng hắn chưa đủ nỗ lực để giết chết phụ nữ, cho dù đó là một cô gái điếm. Bởi họ đã sinh ra những giấc mơ và các vị thần. Họ mạnh hơn đàn ông gấp trăm lần. Thằng con trai của hắn cũng không biết điều đó. Thằng con trai âm thầm lấy lưỡi dao trước khi người ta phát hiện xác của hắn. Đám ma của Tư Ngồng linh đình nhất từ trước đến nay ở Cù Lao. Người xe tấp nập như ngày giỗ của Đức Ông. Trong quán cà phê của Lụa, mọi người bàn tán xôn xao về cái đám ma của ông ta. Cơ quan pháp luật vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của cái chết bí hiểm này. Đành tin vào câu chuyện cuối cùng của nhà thơ, một câu chuyện mà chắc chắn không bao giờ được khoa học chấp nhận. Bảy tánh tiếu táo. Người ta nói ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật, bây giờ phải thêm là chết ở Việt Nam, linh đình quá. Lũa cười. Người ta làm quan mới được như thế, chứ như tụi mình chết chỉ có bà con xóm giềng, chứ làm gì đông như thế, xe cộ ngầm ngợp. Bảy tánh chép miệng. Tội nghiệp cô Lan, đi tu mà chưa thoát nợ, hôm nay phải lo đám tang cho Tư Ngồng. Trông cô ấy buồn lắm. Cái hôm mà thằng Thắng chết, cô ấy nổi điên chạy lung tung, tôi đuổi theo không kịp, tưởng cô tự tử. Ai dè tỉnh lại cổ lên chùa. Khi nào chôn Tư Ngồng vậy anh Bảy? Bảy tánh thò tay vào túi áo, lượm cục đường bỏ vào miệng và nhồm nhàm nói. Nghe nói tối nay chôn, lão chết cũng lựa ngày có trăng đẹp mới chết. Sao lại chôn buổi tối vậy? Nghe mấy ông thầy bên thành phố về bấm quẻ, nói lão chết trùng nên phải chôn lén. Ừ, hồi đó cha ổng cũng chết ngày rằm, rồi thằng Thắng cũng chết ngày rằm, ổng cũng vậy, lạ thật. Ủa, nhưng mà gia đình lão còn ai đâu mà sợ chết trùng, hết rồi. Biết đâu lão có con rơi, nhớ hôm con Diễm theo thằng Phong, lão lồng lộn như người điên, biết đâu con Diễm đã mang thai với lão. Không đâu, bọn trẻ bây giờ khôn lắm, chúng muốn có mới có, muốn không là không. Thiếu gì dụng cụ tránh thai. Buổi tối hôm ấy, trước khi Tư Ngồng được chôn, buổi tối trăng sáng, trên chiếc thuyền câu, ánh trăng vàng bạc quyền bí, lãng đãng giữa mênh mông nước. Họ đeo chiếc thuyền câu lại giữa dòng. Kể từ ngày cha mẹ mất đến nay, Lụa mới đặt chân lên con thuyền mỏng manh này lần đầu. Lần này có anh, cô thấy tự tin. Cô đã yêu anh ngay từ lần đầu anh đến đất này. Anh quen thuộc lạ lùng. Cô không thể hiểu nổi. Cô gặp anh từ bao giờ? Lụa nhìn anh. Trước khi anh đến Cù Lao này, em chưa từng gặp anh. Không hiểu sao em lại yêu anh ngay lần đầu ấy. Nhà thơ mỉm cười. Em hãy nhắm mắt lại. Lụa nghe lời anh, cô khép mắt. Gương mặt cô thánh thiện và xinh đẹp lạ lùng dưới ánh trăng. Giọng anh đều đều vang lên. Em hãy nghĩ về đồi núi trập trùng với màu tím mơn man của hoa sim, hoa mùa, những bụi tre kẽo kẹt, dây dứt dưới những cơn gió nồm và mùi hương quyến rũ của hoa vũ dẻ, dục dã tuổi thơ trốn ngủ trưa đi lùng sục các bụi bờ cỏ dại. Những dòng sông trong vắt giữa đôi bờ cát trắng lóa mắt dưới cái nắng mùa hè gay gắt. Lụa bắt đầu nhìn thấy như giấc mơ. Cô thấy một khung cảnh xa lạ, một vùng đất mà cô chưa từng đặt chân đến. Cô thấy mình, cô bé tóc vàng đen đúa, đang tay nắm cậu con trai cũng đen đúa như mình, chạy giữa cánh đồng đầy những gốc rạ, chạy dọc bên bờ sông trong xanh, cát trắng lóa mắt. Cô thấy mình lớn lên, cô thấy anh và cô hôn nhau. Thật lạ lùng, cô không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong đời mình. Em hãy mở mắt ra. Lụa mở mắt. Trước mặt cô chiếc bàn nhỏ có ảnh của cha mẹ cô, cha mẹ anh, một bình hoa, bát nhang và hai chiếc nhẫn. Anh nắm tay cô. Chúng ta làm lễ thành hôn em nhé. Dạ. Lụa trả lời anh như quán tính. Họ lại cha mẹ, trao nhẫn và hôn nhau giữa dòng sông. Đứng trên bờ, Hải và Lài ẵm con theo dõi từ khi hai người lên thuyền. Họ làm gì giữa dòng sông vào đêm trăng sáng quyền quạc này? Hai người nín thở, chứng kiến lễ cưới lạ lùng và có lẽ duy nhất kể từ khi đất Cù Lao hình thành cho đến nay. Nhà thơ và Lụa chèo thuyền vào bờ, theo dân Cù Lao đưa đám ông Tư Ngồng. Trước khi đến đám ma, đôi mắt của anh tăm tối khác thường. Lụa lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sắp có chuyện buồn, nhưng đó là định mệnh. Lụa rùng mình. Cô biết nhà thơ của cô biết rõ chuyện quá khứ và tương lai. Cô tin vào thế giới song song mà anh thường nói cho cô nghe. Nhà thơ trầm ngâm nhìn đăm đăm qua bên sông. Anh đang đứng trên Cù Lao cô độc và mỏng manh, nhìn quần sáng của thành phố. Anh nhớ cuộc đối thoại của anh với ông già tiên tri trong thế giới phi vật chất. Lưỡi dao sẽ trở lại Cù Lao. Khi nó vào tay ai, người ấy sẽ trở nên tham vọng độc ác. Trương Phước vốn là quan văn đầy ưu tư cho đất nước, nhưng chẳng may duyên kiếp khiến y có con dao trong tay. Nó có thể hủy diệt tất cả, trừ tình yêu, hay chính xác hơn là những người phụ nữ biết yêu. Tình yêu là một thứ quyền lực cao hơn mọi thứ quyền lực khác. Sau khi giết Trần Đại, bị bãi quan trở về bản quán miền Trung, Trương Phước hối hận giấu kín con dao không cho ai biết. Nhưng lưỡi dao ma quái ấy không chịu ngủ yên. Nó trở lại trong tay của một người đàn ông là cháu của Trương Phước và tồn tại cho đến ngày nay. Nó trở lại để hoàn thành sứ mệnh hủy diệt nơi đã sinh ra nó. Nơi lưỡi dao sinh ra? Đúng, đó là Cù Lao Dao. Nó sẽ được ném xuống mộ của người cuối cùng trong dòng họ Trương Phước bởi một người đàn bà thánh thiện. Người đàn bà ấy đã bị đọa đày đến tận cùng đau khổ trong thế giới vật chất, nhưng bà ấy là con người thánh thiện. Khi về sống ở Cù Lao, anh kiểm chứng tất cả những điều mà ông già tiên tri đã nói. Anh biết hôm nay là ngày cuối cùng của Cù Lao. Đám rước bắt đầu khởi động. Đuốc và đèn xe hơi ngoằn ngoèo ra nghĩa trang bên bờ sông. Nhìn gương mặt đăm đắm của nhà thơ, Lụa sợ hãi nép vào vai anh. Dường như cô nghe anh thì thầm. Em yêu, em là Lim Chi yêu dấu trong tiền kiếp của anh. Trước khi quyệt mộ được lắp lại, bảy tánh chen vào ném xuống mộ một gói đường lớn. Ni cô Diệu Lan rút trong tay nải ra lưỡi dao ánh lên màu ma quái. Cô ném lưỡi dao xuống mộ. Nhà thơ ôm chặt lụa. Anh nhắm mắt nhớ lại mô tả của ông già tiên tri. Khi lưỡi dao ném xuống huyệt, cụ lao rùng rùng chuyển động. Dòng sông Thanh Long tạo ra dòng xoáy khổng lồ, bọt đục ngầu. Dòng xoáy càng đốt càng nhanh, cụ lao sẽ dựng lên và cắm vào lòng sông, đúng như cái cách mà lưỡi dao cắm vào trái tim người đang nằm ngủ. Vài phút sau, dòng sông đỏ ngầu và rộng mênh mông, không còn thấy cụ lao đâu nữa. Dòng Thanh Long như con rồng bị lưỡi dao xuyên qua tim, và mãi mãi nó không còn xanh trong nữa. Long mạch đã bị cắt đứt. Mọi người lần lượt ra về. Miên Trường ôm chặt lụa giữa nghĩa trang hoang vắng. Những chân vật suốt chiều dài đau đớn của voi đất giữa dòng Thanh Long diễu qua đầu anh. Miên Trường cảm thấy đất dưới chân mình từ từ dựng lên. Mặt trăng mờ dần, bầu trời dần rũ mây đen. Lụa run rẩy trước thái độ kỳ lạ của chồng. Cô rướn người, gắn nụ hôn say đắm vào môi anh. Đám mây bay qua, ánh trăng quyền ảo lại tỏa xuống cù lao. Miên Trường sực tỉnh. Mọi việc đã không xảy ra như lời tiên tri. Lần duy nhất lời tiên tri của ông già Mạ không đúng sự thật. Hóa ra thế giới vật chất này có quy luật riêng của nó, không lệ thuộc vào thế giới song song. Cù lao vẫn tồn tại với bà Năm Trầu và chị Ba Thược thích đấu tranh, bảy tánh thích ăn đường, và sư bà tụng kinh hàng đêm với giọng già nua hiền hậu. Thầy giáo Nguyễn Trí vẫn đọc Lục Dân Tiên cho bọn trẻ con nghe. Trăng vẫn sáng vàng bạc trên những vườn bưởi trĩu quả. Đêm ấy, Biên Trường và lụa hợp cẩn. Cô nghe dòng máu nôn nao cuồn cuộn trong người, và cô biết sẽ có sinh linh mới hình thành trên đất cù lao. Lụa thì thầm bên tai anh. Cảm ơn người đàn ông đầu tiên của đời em. Em yêu anh. Anh vào trong nàng quá dễ dàng. Anh biết sự tái sinh của nàng vẫn còn hậu quả từ tiền kiếp. Sau cái đêm anh bỏ quê hương xóm làng. Nhưng điều đó đối với anh không quan trọng, bởi anh ngộ ra rằng tình yêu đã cứu thế giới này. Tình yêu mới thực sự có quyền lực và sức mạnh. Các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.